Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sột soạt, sột soạt, mọi người nghe thấy âm thanh liền dừng bước. Thủ thế, phía trước cô xa là một đội người à, cô phải nói là xác ướp có khi còn hơn. Quần áo rách nát, bốc mùi, tóc rối mù lưa thưa, hóp mắt lõm sâu, cằm và mặt đều máu thịt mơ hồ cô rõ hình dạng. Hàm răng đen xì có chút màu đỏ của máu, ánh mắt thèm thuồng đói khát nhìn chằm chằm cả bọn. Quẹ, Hima bịt miệng nôn vào một gốc cây kế bên làm Rio giật mình vỗ ngực cho nhỏ. Bọn chúng là, hắn nhăn mặt đang định nói thì bị cắt ngang. Hấp huyết quỷ hay còn gọi là A-soang. Yoki cướp lời nói trong lòng trầm xuống. Chuyện này, mọi người cũng giật mình muốn hấp huyết quỷ cô thể nào vô duyên xuất hiện ở đây. Trong vampire trắng có nội ứng. Nó nhớ đã từng học trong tư liệu. Hấp huyết quỷ là một dạng vampire bị nhốt ở cấm địa đen, muốn đưa ra ngoài phải có khóa ánh sáng, người đó phải là vam trắng, chúng chuyên đi hút máu người. Và động vật, người bị hút máu máu sẽ xanh sao vàng vọt vì mất máu kiệt sức mà chết, nếu ai có đề kháng mạnh còn có thể trở thành lai. Chúng luôn ngủ ngày vì phải tránh ánh nắng mặt trời, nhưng một khi về đêm đây sẽ là thiên đường của chúng, chỉ cần có hơi thở dao động thì không khác gì đã dán bản tôi là thức ăn của chúng. A, ơ, di a, ớ, di a. Nhìn cái vẻ mong đợi của bọn chúng thật khiến cả bọn buồn nôn, như thế nào cũng cảm thấy mình là người độc ác bỏ rơi người tình vậy. A, cô được, cô được đang nghỉ cái quái gì vậy chứ? Đúng là gặp quỷ mà. Đến Kaito luôn điền tỉnh cũng mặt nhăn mày nhó. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Rio miệng cứ nói tới nói lui đau lòng nhìn người mình yêu cứ nôn tới nôn lui mà khó chịu. Nó cũng không nói gì. Thật ra loài quỷ này không khó đối phó, chỉ là xử lý bọn chúng có hơi đau đầu vì cơ chế cơ thể đầy biến thái. Lên thôi. Yoki nhìn nó rồi lại nhìn mọi người đợi ý kiến. Lên. Hắn cũng đồng ý, đây chỉ mới một. Ba đoạn đường phải nhớ giữ sức. Nó vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cũng gật đầu đã hiểu. Nhào dô băm xương xã thịt chúng dê dê. Rio căm thù nói. Dám làm người yêu tôi khó chịu tất cả đều phải chết. Boselenea Jotana. Vô số nguyên tố đất dưới sự trợ điều khiến đều tạo thành vô số lốc xoáy đất đá lớn nhỏ khác nhau hiện ra bạn vây quanh không cho bọn chúng chạy. Tuy cậu tính tình nóng nảy nhưng cũng biết thuộc tính của mình không thể giết được bọn biến thái kia. Luxi Diliana, Kaito khuôn mặt bình tĩnh vẫn nhìn về phía chúng miệng đọc ma ngữ ánh sáng. Vô số thuộc tính ánh kim vốn đã ẩn nấp trong rừng kế cả ma chơi cũng xuất hiện tụ lại thành quả cầu ánh sáng lơ lửng treo như chiếc đèn pha chiếu. Sáng vùng đất tụi nó đang đứng khiến những con thú đói kia cũng phải trùng bước không dám đến gần, nhưng không có nghĩa là cô tới. Saseda Madacha, Sinda Makaretedea, Yoki và hắn đều song song đọc ma chú, vô số cầu lửa là cầu nước từ bốn phía dồn lại đánh vào đám quỷ đang bị vây ở giữa. Hai người này là nước với lửa nhưng khi cần thiết cũng rất biết kết hợp. Bùm, có thể nói là tất cả đã nổ banh xác. Chính là nổ không còn lại gì. Nó không khỏi ngạc nhiên, đừng nói đây là độ biến thái của chúng nhé. Biến thái tới nổi đánh phát chết luôn sao? Đã chỉnh sửa thích chỉnh sửa hôm nay lúc 3:08, heo múp, chưa xong đâu. Như nhìn thấu ý nghĩ của nó, hẳn khinh thường nói. Chính là câu nói vừa kết thúc cũng là lúc cái đám thịt tan nát trên mặt đất kia lại bắt đầu tụ lại máu và những cái xương cũng bị hút tới tụ lại. Thành một bản thể, lần này thì phải nó là cái đống hỗn hợp này tạo thành hình thể của một con người không có mắt hay miệng cũng không có mấy lớp da. Mặt nữa mà là một đống thịt xây lên. Hima hét toán lên rồi cũng im lặng không còn tiếng động, thay vào đó là tiếng nói gấp gáp của Rio. Hima em sao rồi? Hima, tay không ngừng lay má nhỏ muốn nhỏ tỉnh lại. Nhỏ xỉu rồi, đừng gọi nữa. Cậu chăm sóc cho nhỏ đi. Nó tiến tới thấy nhỏ không có việc gì cũng không lo lắng nữa. Nhanh lên, ánh sáng bắt đầu yếu rồi. Kaito lên tiếng cảnh báo. Isiana Berfersian, một quả cầu lửa cường đại được quăng ra bao vây lấy. Người, thịt nhồi cả không gian im ắng, chỉ có mùi thịt nướng bốc lên. Hương thơm quyến rũ, khiến dạ dày của ai cũng ỏng ọc muốn phun ra ngoài, tưởng tượng phải ăn mấy miếng thịt đó sẽ thế nào nhỉ. Cái đoạn này hôm đó ta nhàm chán viết ra giấy, ai ngờ nhỏ bạn đọc được thế là nguyên ổ bánh mì bị ném xô ra. Cháy thì cháy, bốc mùi thì bốc mùi, nhưng lại cô hề hà gì với chúng. Lửa cũng nhanh chóng tắt. Người, thịt nhồi vốn còn rơi rớt vài miếng thịt đỏ tươi thì bây giờ đã có làng da, màu nâu, có hương nước hoa thơm nồng nàn mùi thịt nướng. Bó tì rắn chắc, thân hình cao cao cao lớn hơn 2 mét đang đứng xa xa nhìn xuống cả bọn, có điều thân hình kia đang dần nhỏ lại chỉ còn một nữa. Yêu kỳ, anh dùng nước đi. Nó nhăn mặt quay qua nhìn anh. Cũng chỉ thấy anh lắc đầu không có cách. Thật muốn ướp lạnh mày. Hẳn bực mình phát ngôn. Ướp lạnh, ướp lạnh, ướp lạnh. Đúng, là ướp lạnh. Lập tức cả anh và Kaito Tô đều quay sang nhìn nó. Nó cũng lập tức hiểu ý gật đầu. Chỉ có Hẳn và Rio là không hiểu gì. Mờ mít nhìn nó cũng chỉ thấy nó nhún vai không nói gì. Khuôn mặt vô tội. Điều này khiến Hẳn khó chịu, tại sao có chuyện gì tên kia biết mà mình không biết. Chua kinh khủng. Anada Rasida Mudasida Battachiana. Theo ngôn từ của ma chú, vô số ánh sáng xanh lam xinh đẹp rực rỡ bao lấy thân hình của nó, khiến người ta không thể nào thấy rõ được chuyện gì đang diễn ra. Bên trong, ánh sáng được tụ lại nhưng giờ lại bắt đầu tỏa ra xung quanh, lại lần nữa tụ lại trước mặt nó, tạo thành một dấu ấn ma chú hình hoa tiết thật lớn. Tạo chú, nói xong trưởng lên bông tiết ân, khiến bông tiết bay thẳng nhập vào cơ thể người thịt nhồi, khiến chúng như axit ăn mòn từng bộ phận, nơi chúng đi qua đều đóng băng, khiến da thịt cũng trở nên trong suốt có thể xuyên qua. Chưa đầy một phút, người thịt nhồi đã trong suốt như pha lê, đứng lẳng lặng dưới trời đêm. Kỷ Băng Hà lại thêm một loài mới. Nó cảm thán xong phất tay. Phá, lập tức từ cánh tay phải đến trái rồi đến chân trái phải dần dần đều nứt ra rồi vỡ vụn. Đồng thời nó cũng cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang nhìn mình nóng bỏng. Cô không phải con người. Hẳn lạnh lùng nhìn nó, cô nghĩ hai người kia đã biết mà Hẳn lại như thằng ngốc không biết một chút gì, cảm giác này thật khó chịu. Tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt, nhưng cũng không hiểu sao lại có chút vui mừng. Phải, tôi là vampire như anh. Nó gật đầu không muốn bao che làm gì, có lẽ nó rất tin họ. Cũng không nói thêm gì đi về phía trước, đây chỉ mới bắt đầu đã khó như vậy, trận chiến này sẽ còn khó khăn tới đâu đây là điều không ai biết được. Cách chương.